Hồi thứ 22, phát lệnh tiễn Hùng Tín truyền danh, Lỡ Vị Quan thúc bảo chịu phạt. Thơ rằng, bốn biển tâm đầu nghĩ trước sau, nhớ mong không kể tháng ngày lâu. Cầm tay ngờ ngợ cười không nói, trong mộng thường thường vẫn gặp nhau. Người ta nếu chỉ có tình nghĩa bạn bè mà không đủ nghĩa vua tôi, cha con, hoặc chỉ có tình thương giữa anh em vợ chồng đều không thể được. Nhưng thật quả tình bằng hữu keo sơn, tương thân tương ái thì khó mà quên được, dễ là đầu mối cho nhiều nỗi nhớ mong. Nếu lại là chuyện bậc hào kiệt, gặp người hào kiệt, ý chí hòa hợp, chẳng có sự nghi ngại của sự gặp gỡ ban đầu, chẳng bị ràng buộc bởi phân biệt giàu nghèo, hiểu rõ lòng dạ nhau, bỗng nhiên phải xa nhau, thì đúng là ba thu dồn lại một ngày. Rồi ra cũng phải tìm mọi cơ hội để gặp gỡ. Lúc này tiết thu sắp hết, trời đã sang cuối tháng 9. Đơn Hùng Tín ở trang trại đôn đốc đầy tớ, người làm thu hoạch mùa màng, đang ngồi trong nhà trên, thấy tay chân vào thưa, có hai vị khách họ Lý và họ Vương đến. Hùng Tín nghe nói mừng rỡ ra cổng đón, mời hai người đó xuống ngựa đưa vào thư phòng. Chẳng mấy chốc tiệc rượu được bày ra, cùng ngồi kê bên bàn kể lể chuyện xa cách lâu ngày. Hùng Tín trách, năm ngoái nhận được thư của Vương Hiền Đệ, Hùng Tín này đã quét dọn nhà cửa hạ giường để chờ sẵn, làm sao mà mãi nay mới đến. Trần Phồn đời hậu Hán có người bạn rất thân là Tử Trĩ. Phồn dành riêng cho bạn một cái giường, bạn về treo cao lên, bạn đến thì cho hạ xuống. Bá Đường đáp, dạo ấy chia tay với Đơn Nhị Ca, Huyền Thúy thì được việc quốc công Dương Tố mời về phủ Trường An. Tiểu đệ cũng lang thang khắp đây đó, đến khi về Trường An đã gặp được Huyền Thúy, thì lúc qua Thiếu Qua Sơn bị Tề Quốc Viễn giữ lại ở đó khá lâu, cho nên mới gửi thư cho Nhị Ca, cũng muốn về Nhị Hiền Trang để sum họp bằng hoàng. Bất đồ sau khi gửi thư thì lại gặp Tần Đại Huynh. Hùng Tín ngạc nhiên, thúc bảo ở đây trở về, nghe nói ra làm kỳ bài quan ở soái phủ Lai Tổng Quản, sao lại có chuyện gặp gỡ với Hiền Đệ ở Thiếu Qua Sơn? Bá Đường đáp, thúc bảo nhân Lai Tổng Quản đi Trường An để nạp lễ mừng thọ của việc quốc công, nên mới có chuyện xem đèn nguyên tiêu, đành phải lỡ hẹn với Nhị Ca. Vào chùa Vĩnh Phúc cách Trường An khoảng 60 dặm, gặp con rể Đường Công Lý Uyên là Sài Tử Xương. Thúc bảo trước kia đã cứu Đường Công ở Tra Thủ Cương thoát khỏi đại nạn, nên mới cho xây ở Vĩnh Phúc này một cái tháp báo đức. Thúc bảo thấy vậy mới kể lại, Tự Xương biết ra nên cứ quyết giữ lại. Năm cũ qua đi, mãi đến 14 tháng giêng mới vào kinh, ngày 15 thì đại gặp tai họa ập đến, cả bọn đánh chết công tử Huệ Cập của nhà họ Vũ Văn. Hùng Tín lè lưỡi kinh hoàng, chết thật. Hùng Tín nghe nói có 6 tên cướp nổi tiếng náo loạn Trường An, chuyện ầm ĩ khắp nơi, cũng chẳng ai biết họ tên là gì. Mãi về sau nghe gia tướng của Đường Công Lý Uyên, Hùng Tín cũng chẳng để ý gì nữa. Thì ra bọn tiểu đệ đã làm chuyện tày trời như thế này sao? Huyền Thúy thêm vào, chuyện này thì quả là to gan lớn mật. Nếu không dính dáng đến thế lực vững vàng của Đường Công, thì bọn Vũ Văn Thuật không tìm ra tung tích, có thể tất cả nhà họ Lý phải đều mang họa vào thân. Hùng Tín hỏi, thế hiện nay thúc bảo đã trở về nhà hay chưa? Bá Đường đáp, ngày sau đêm hôm ấy thì chúng đệ mỗi người mỗi nơi. Hùng Tín tiếp, Hùng Tín nhiều lần định đi Sơn Đông để thăm Tần Hiền Đệ, nhưng chưa có dịp nào. Nay nghe chuyện này ý cũng muốn đi Sơn Đông một chuyến xem sao. Bá Đường vội đỡ lời, chúng đệ đã lâu cũng muốn đến thăm Nhị Ca, hai nữa cũng đến mời Nhị Ca đi Sơn Đông một chuyến. Hùng Tín hỏi, có chuyện gì chăng? Bá Đường đáp, năm nay ngày 23 tháng 9 thì mẫu thân Tần Đại Huynh vừa tròn lục tuần. Thúc bảo vốn chí hiếu, sau chuyện đại náo Trường An, lúc vội vàng chia tay, trên ngựa thúc bảo còn dặn dò mẫu thân đúng lục tuần vào ngày 23 tháng 9 năm nay. Các bạn nếu như không bỏ thúc bảo này thì xin đến mừng để tệ xá thêm rực rỡ. Vì vậy tiểu đệ đi Trường An tìm Huyền Thúy, và tình cờ lại gặp cả Sài Tử Xương đang ở Trường An làm chuyện gì đó cho nhạc phụ Đường Công. có mấy ngàn lượng bạc muốn tặng cho Thúc Bảo. Từ Xương cũng trở về đem đến vào dịp này luôn, cho nên tiểu đệ rủ Huyền Thúy đến mời nhị ca cùng đi, chính là giao kết trầm lôi nghĩa sắc son, tình như cốt nhục chẳng hao mòn, bàn đào chúc thọ hàng con cháu, tuổi mẹ dài lâu vững núi non. Trầm Lôi, Trần Lộng và Trần Trọng và Lôi Nghĩa, người đời Đông Hán, là đôi bạn rất thân, sống chết có nhau, dân gian khen vững bền như thể keo sơn, vẫn thua hai gã Lôi Trần vùng ta. Hùng Tính nói thêm: chuyện này rất là hay, chỉ có điều bạn bè chúng ta thì nhiều, người biết chuyện thì nói, Bá Đường đứng ra mời Hùng Tính đi Tế Châu để cùng dự lễ thọ của Tần Mẫu. Người không biết thì sẽ phàn nàn Hùng Tính đối với bạn bè chỗ thân chỗ sơ đi Sơn Đông chúc thọ Tần Mẫu, chỉ rủ có mình Bá Đường mà không thèm nói với mình một tiếng, thế là bao nhiêu tội sẽ đổ lên trên đầu của Hùng Tính này cả. Huyền Thí nói: tiểu đệ có ngụ ý như thế này, nhị ca chỉ cần làm một việc mà được cả hai. Hùng Tính dục: xin hiền đệ cứ nói. Huyền Thúy đáp: nhị ca cứ nói với tất cả bạn bè thân tín, mời mọi người cùng đi. Trước là làm cho lễ mừng của Tần Mẫu được thêm long trọng, sau nữa nhị ca khỏi mang tiếng là hậu bạc khác nhau với bạn bè. Thúc Bảo hiện nay thật chưa có dư dật gì lắm, nên ta mang lễ mừng kha khá vào, điều này là cũng tỏ ý rõ bạn bè của chúng ta như vậy. Hùng Tính đáp: hay lắm, chỉ lo thế này. Bạn bè ở vùng Lộ Châu chỉ cần đưa thiếp mời đến cũng kịp, nhưng ở xa lại sợ, chẳng biết có nhà hay không, lỡ cả ngày mừng thọ thành chuyện không hay, phải làm thế này mới xong. Nhưng xin hai hiền đệ hãy uống rượu đi, rồi hãy bàn tiếp vậy. Hùng Tính quay vào nhà trong lấy ra 20 lạng bạc vụn, chia ra làm hai gói, rút ra hai mũi tên lệnh của mình. Hùng Tính vốn không phải là quan võ, làm sao lại dùng lệnh tiễn? Nguyên cái lệnh tiễn này cũng giống như một cái thẻ tre, trên có viết tên tuổi đóng dấu riêng của Hùng Tính để làm hiệu riêng trong đám anh hùng giang hồ quen biết. Bạn bè thấy cái thẻ đó như là thấy hiệu lệnh sẽ tập hợp lại, lên đường không trù trừ. Hai thẻ lấy ra cùng với hai gói bạc đặt ngay ngắn trên bàn, rồi sai đầy tớ cầm lại đưa cho Bá Đường. Huyền Thúy xem qua, gọi thủ hạ lại, ai nấy cũng đều náo nức muốn đi, nhốn nháo cả lên: xin cho tiểu nhân được đi chuyến này. Hùng Tính chọn ra hai người: hai anh hãy nghe ta nói đây, ta chọn hai anh vì nhanh nhẹn, được việc hãy chuẩn bị hành lý yên cương cho thật chu đáo, mỗi anh nhận 10 lạng bạc làm tiền đi đường cho cả người lẫn ngựa. Cầm lệnh tiễn này, một anh thì tìm thôn Thuận Nghĩa, phủ U Châu, Hà Bắc, đưa lệnh tiễn trình Công Cẩn, nói rõ ngày 15 tháng 9 này có mặt ở Nhị Hiền Trang để cùng nhau đi Tế Châu, kịp ngày 23 tháng 9 để dự lễ mừng thọ của Tần Mẫu. Còn một anh thì tìm Vu Viên Ngoại ở Vu Nam Trang thuộc Duyên Châu, cũng nói tương tự như vậy, nhưng để khỏi phải đi vòng vèo xa thêm thì hẹn với Vu Viên Ngoại không cần phải tới Nhị Hiền Trang, mà cứ chuẩn bị sẵn lễ vật chờ ở bên đường quan, rồi sẽ cùng nhau đi Tế Châu một thể. Hai người lãnh mệnh ra đi. Là tình đưa nhanh quá gió, bạn đến chật như mây. Còn Bá Đường và Huyền Thúy thì suốt ngày rượu chè đàm đạo cùng Hùng Tính. Đến ngày 14 tháng 9 đã có thêm ba hào kiệt đến, đó là Trương Công Cẩn, Sử Đại Nại cùng Bách Hiền Đạo ở Thuận Nghĩa thôn U Châu, dự định sáng mai sẽ lên đường đi Tế Châu. Hùng Tính gọi đầy tớ lấy hai cái thiếp, nói với Bá Đường: Đồng Bộ Chi cùng Kim Quốc Tuấn xưa nay cũng đã từng kết nghĩa với Thúc Bảo, cũng nên báo cho họ biết để xem có đi thì cũng tiện. Bộ Chi Quốc Tuấn được Hùng Tính cho mời, sau khi rõ ngọn ngành cũng thu lễ vật người ngựa đến Nhị Hiền Trang để tụ tập. Sáng hôm sau cả chủ lẫn khách là 8 người, dậy thật sớm, kể cả đầy tớ theo hầu là hơn 10 người, hành trang lễ vật khí giới tùy thân, kéo theo một chiếc xe nhỏ để chở. Bọn cưỡi ngựa đi trước, theo lối Nhã Nam tìm đường đi về Sơn Đông. Lúc này vào khoảng tháng 9, gió thu gọi rụng lá vàng, cả bọn anh hùng đường trường rủi ngựa, thì thấy phía trước gió bụi mịt mù, bọn tay chân đi trước quay lại bảo: Trịnh Cát Ngai đã tới địa phận Sơn Đông, trong bì rừng thấy có một vị trung niên cùng một bậc trai tráng đón đường, sát khí đằng đằng. Chúng con không dám đi nữa, quay lại báo cho các ngài rõ. Bọn tay chân của Hùng Tín cũng thừa biết trong số 8 vị đi đây, tính ra cũng có vài vị đã từng rượu trà với đám Lục Lâm. Vì vậy khi nói ra những người này, họ cũng giữ ý mà gọi là vị, là bậc hẳn hôi. Hùng Tín nghe thế đắc ý cả cười. Chẳng biết đám anh em nào đấy ta không biết, nhận được lệnh tiễn của Hùng Tín này, có ý chờ ở đây để kiếm chác ít nhiều. Hãy để ta xem sao đã. Bộ chi Quốc Tuấn tự cho mình là bậc hào kiệt mà không thấy hết sự lợi hại của Phượng Lục Lâm, nên nói với Hùng Tín: xin để chúng tôi lên trước xem sao. Rồi cả hai kéo cương ngựa phóng lên. Hùng Tín nói với Bá Đường: hai vị này tuy là chỗ quen biết lâu ngày, nhưng quả không biết võ nghệ ra làm sao. Mới chỉ nghe có hai tiếng Lục Lâm là đã xông lên muốn đánh rồi. Bá Đường lắc đầu: đơn nhị ca ơi, hai vị này không làm nên trò gì đâu. Hùng Tín hỏi: sao hiền đệ lại biết? Bá Đường đáp: hai vị này chỉ chuyên làm công sai ở Lỗ Châu, chẳng có tiếng tăm gì cho lắm. Nghe đến Lục Lâm họ cũng chỉ nghĩ chẳng khác gì họ. Do chưa lịch duyệt nhiều nên cũng không nhận rõ bản lĩnh của đối phương. Đối phương cũng chưa từng biết tên tuổi của họ. Rồi lời qua tiếng lại, không khỏi chuyện đau thương. Nếu hai vị này thua thì cũng mang tiếng nhị ca mời họ đi Sơn Đông, không thể bỏ được bạn đồng hành, thế nào nhị ca cũng sẽ bị mang tiếng. Còn nếu bản lĩnh của họ tốt hơn thì đối phương kia sẽ bị thiệt hại, biết đâu cũng là bạn bè của nhị ca, mời đi Sơn Đông rồi chờ ở đó thì lại tổn thương đến tình nghĩa giang hồ. Hùng Tín tán đồng: hiền đệ nói có lý lắm, vậy xin nhờ hiền đệ lên đó xem sao. Bá Đường nhận lời: tiểu đệ đâu dám từ nan. Rồi xách cây thương bạc rủi lên phía trước, thấy trong đám khói mịt mù quả nhiên Bội Chi Quốc Tuấn đang thua, chạy quay lại. Thì ra đúng là Xài Tự Xương đã y hẹn ở đây chờ Bá Đường. Hành lý của Tự Xương thì nặng, trang phục đầy màu sắc lấp lánh, như chọc vào mắt của bọn Vu Tuấn Đạt và Trình Giảo Kim, nên xảy ra chuyện xung đột ngay. Tự Xương cũng là kẻ có bản lĩnh, nhưng vì một đánh hai nên cũng có chỗ bất cập. Vừa dịp Bộ Chi Quốc Tuấn xông đến, bạc đao tương trợ, Giảo Kim giờ búa đón đánh hai người, để mặc Vu Thông quần với Tự Xương một mình. Giảo Kim chẳng nói chẳng rằng, nện hết búa này đến búa khác, làm đến nỗi Bộ Chi cùng Quốc Tuấn đều phải bỏ chạy. Giảo Kim dục ngựa đuổi theo chẳng khác gì tinh tường như mắt chim ưng, nhanh như chớp, bóng thỏ rừng về hang. Bộ Chi Quốc Tuấn thấy Bá Đường vội nói: gặp phải tay tướng cướp không vừa. Bá Đường nhường đường cho hai người rồi lặng lẽ tiến lên phía trước gọi: anh bạn ơi, hãy từ từ xem sao đã, hình như ta với anh đi cùng một con đường thì phải. Giảo Kiềm vốn nghe không hiểu tiếng vùng kinh đô, cứ thế mà giơ búa nhằm trần Bá Đường mà nện xuống, miệng thì hét lớn: ta chẳng phải là kẻ ăn chay niệm Phật gì cả, mà kể lễ đạo với Phật. Bá Đường vẫn cười nói: anh này quá là nóng tính, ta với anh đều là bạn Lục Lâm với nhau cả mà. Giảo Kim đáp: dù là Lục Lâm hay là Thất Lâm gì cũng phải bỏ tiền lộ phí ra đây đã. Búa cứ nhằm giữa trán Bá Đường mà bổ xuống, một đường sáng loáng chẳng khác gì nước bạc trút từ trên đầu ra, gió rít mưa gào, lưỡi búa tung hoành. Bá Đường thấy thế nhanh tay múa thương, tránh hết miếng này đến miếng khác. Giảo Kiềm hết sức bình sinh, bổ hết búa nọ đến búa kia, chẳng có búa nào trúng. Sức lực cũng cạn dần, tâm thần cũng bắt đầu hoảng loạn, lưỡi búa cũng bắt đầu lúng túng. Lúc này Bá Đường mới cả hai tay, một trước một sau, lao nhanh thương theo đúng thế. Ngân long xuất hải, ngọc mãn thân yêu, một thế thần thương khó người mà tránh kịp, phóng thẳng vào yết hầu của Giảo Kiềm. Nhưng Bá Đường cũng thương tình, hạ thấp tay xuống rồi rút ngay đường thương hiểm hóc đó trở về, nên Giảo Kiềm chưa đến nỗi phải bị ngã xuống ngựa. Giảo Kiềm lại giơ cao búa chém loạn mấy đường vào thương của Bá Đường. Bá Đường quay ngay mũi thương, dùng móc kéo mạnh, làm cả người lẫn ngựa Giảo Kiềm ngã lăn xuống đất. Bá Đường cho ngựa chồm tới căn vặn họ tên, Dạo Kiềm chưa kịp đứng dậy thì miệng hét ầm ĩ. Dạo Kiềm hiểu chữ đạo là đường, ra nghĩa đạo giáo Phật giáo. Ngân Long xuất hải là rồng bạc bay lên khỏi mặt biển. Ngọc Mãn thân yêu là con rắn ngọc quấn chặt lấy lưng. Vũ Viên ngoại ơi, hãy cứu ta với. Nhưng lúc này Vu Thông vẫn đang quần nhau với Tự Xương, làm sao mà thoát ra được. Bả Đường nghe thấy thế liền lớn tiếng gọi cả hai: Sai quân mã, Vu Viên ngoại, xin hai vị hãy dừng tay, chúng ta đều cùng một nhà, cùng đến đây để đi tế châu cả mà. Lúc này cả ba xuống ngựa chào hỏi. Giảo Kim cũng đứng dựa vào ngựa, vẫn còn thở hổn hển từ xa mà nhìn. Vu Thông gọi Giảo Kim lại cùng mọi người tương kiến, rồi hỏi Bá Đường: Đại huynh ở đã gặp Đơn Viên ngoại chưa? Bá Đường chỉ phía sau rồi đáp: Đơn nhị ca cũng đang lại kia thôi mà. Cũng vì Bội Chi cùng Quốc Tuấn nói với Hùng Tính gặp phải tên cướp không vừa, nên Hùng Tính vội phi ngựa chạy lên để xem sao, để còn mà đối phó. Đến nơi thì mọi người cùng nhau chào hỏi, chính là: Ngỡ bèo theo gió mà trôi dạt, mừng gió đưa duyên hợp bạn bè. Bả Đường giới thiệu với Hùng Tính: Đây chính là Sai Quận Mã. Cả hai lấy tuổi tác hơn kém để chào nhau. Hùng Tính lại hỏi: Còn người vừa cho Bội Chi Quốc Tuấn biết sức lực của đôi búa, người đó đâu? Vu Thông đáp: Đây chính là Trình Tri Tiết, bạn của tiểu đệ. Ai nấy cũng đều cười vui vẻ, rồi làm lễ chào hỏi. Vu Thông mời mọi người về Vũ Nam Trang nghỉ ngơi. Hùng Tính tính toán: Hôm nay đã là ngày 21 tháng 9 rồi, nếu còn đến Quý Trang Vu Viên ngoại sợ không kịp ngày sinh nhật. Sau khi làm lễ mừng thọ xong rồi thì đến Quý Trang chơi vài ngày cũng chưa muộn. Nhưng chẳng hay lễ vật mừng thọ Vu Viên ngoại đã mang theo hay chưa? Vu Thông đáp: Cũng chẳng có gì nhiều nên đã đem theo sẵn ở đây cả. Thế là 11 hảo hán cả thảy cùng đi tế châu. Cách khoảng 40 dặm thì trời đã đổ chiều, cũng là lúc tới thôn Nghĩa Tang. Thôn này có khoảng 300-400 nóc nhà, cũng là một thị trấn nhỏ. Vì khắp thôn đều trồng dâu, dâu thôn đều làm nghề dâu tầm, nên có tên Nghĩa Tang này. Giữa lúc xuân sắp tàn hạ sắp tới là giữa dâu tầm, thì thôn làng còn đang tấp nập. Nay giữa tháng 9 trời tiết thu vàng, nhà nhà đều đóng cửa cài then. Chỉ có nhà Hạ Đại là vẫn mở cửa hàng lớn của mình để đón khách qua lại, buôn bán. Cả bọn hào kiệt đều đến trước cửa hiệu thì xuống ngựa. Chủ quán gọi đầy tớ mang hành lý vào các phòng trọ, cho ngựa vào tàu rồi lấy thức ăn cho chúng. Còn cả bọn kéo nhau lên gác ngồi nghỉ, chờ dọn cơm rượu lại, thì thấy có ba người nữa cũng đứng dừng ngựa trước cửa quán. Ba người này là ai vậy? Đó là tướng của La Tổng Quản ở U Châu. Cũng vì Hùng Tính truyền lệnh tiễn cho Trương Công Cẩn nên Sử Đại Nại, rồi anh em Út Trì đều biết. Sử Đại Nại thì mới nhận chức Kỳ Bài Quan, cũng chưa có việc gì nhất định cho nên đi trước với Trương Công Cẩn. Anh em Út Trì thì phải tính toán ít nhiều, phải vào nhờ công tử La Thành thưa chuyện với Tần Phu Nhân. Phu Nhân vẫn nhớ ngày 23 tháng 9 này là ngày lục tuần thọ nhật của chị dâu, cho nên mới bàn với La Tổng Quản sai gia tướng đem lễ vật đi mừng. Anh em Út Trì vì vậy được La Tổng Quản sai đi, vừa việc của người vừa việc của mình, lại thêm một tên lính đi theo dắt ngựa thồ hành lý. Vậy là ba người cũng vừa dịp hôm ấy đã đến Nghĩa Tang thôn. Chủ quán từ sau quầy hàng đon đã mời: Đây đi tế châu cũng còn những 40 dặm nữa, lại chẳng còn nơi nào để nghỉ ngơi tiện lợi hơn cả. Xin mời nhị vị quý khách hãy vào quán đây, cơm rượu đã sẵn sàng là tốt hơn cả. Anh em Út Trì cùng thủ hạ nâng bao hàng xuống rồi vào quán. Chủ quán bước ra sắp xếp rối rít: Trước cả hai quý khách đã có một đoàn các ngài đang ăn uống ở trên lầu, xem ra có vẻ say sưa cả rồi. Hai vị vốn là khách quý, lên lầu bây giờ cũng có điều không tiện. Dưới phòng có phòng đầu nhà kia là rất tươm tất, xin mời hai vị vào đấy, lại thêm tự tại thoải mái dùng cơm tối là hơn. Út Trì Nam đáp: Bác chủ quán thật là một tiểu nhị biết người biết việc, ngồi ở ngồi với mấy ngày nóc rượu sai như thế thì chúng ta cũng chẳng có thích thú gì, cứ ở dưới này mà lại hay hơn. Chủ quán sai bày cơm rượu cho anh em uất trì. Lại nói chuyện 11 vị hảo hán ở trên lầu, vừa cơm rượu vừa chuyện trò vui vẻ, rượu đã ngà ngà sai. Riêng Giảo Kim thì đã lý túy. Giảo Kim vốn là một tay nghiện nặng, thấy rượu thì phải uống cho kỳ sai mới thôi. Cầm bát rượu trong tay, Giảo Kim vừa lè nhè kể lại những ngày khốn nạn ở Ải Quan. Tiểu đệ đã từng bị đi đài ở Ải Quan nhiều năm, chẳng còn khổ cực nào bằng. Trở về chẳng bao lâu, mai được Vu Viên Ngoại mời đi rừng Trường Diệp làm một chuyến để kiếm sống. Nay lại được kết giao với các bậc hào kiệt trong thiên hạ, tiểu đệ thật sung sướng không lúc nào bằng. Bao nhiêu điều ấp ủ trong lòng lâu nay chưa nói ra được, thì bây giờ cứ thế Giảo Kim cứ tuôn ra một mạch, không cần nghĩ ngợi đắn đo gì cả. Lại cạn thêm một bát rượu nữa, dằn mạnh cái bát xuống bàn, ra ý đã cạn rồi, miệng lại gào lớn: "Thế này thì mới gọi là uống chứ. Tất nhiên cái bát làm sao có thể chịu nổi một cú trời giáng như thế." Lập tức vỡ ra như là bột phấn. Giảo Kim lại dậm chân đạp mạnh một cái nữa, sàn gác lập tức lại thủng ngay một đám lớn ở dưới chân. Mừng rơn thành rộng tượng, xây tích hóa đa ngôn. Dân vùng Sơn Đông làm những lầu gác kiểu này thì sân chỉ là mấy cây dương liễu cưa cho vừa, xếp lại cho khít, hai đầu cũng có khóa ngàm sơ sơ, nên cũng chẳng thể nào chịu được những chấn động mạnh như thế. Lập tức bụi đất rơi vãi khắp ở tầng dưới, nơi anh em Út Trì đang ăn uống. Cũng may Út Trì Nam bình tĩnh, hỏi rất từ tốn: "Vị khách nào trên ấy sao lại chơi xấu như thế?" Út Trì Bắc đang còn ít tuổi, tính hãy còn hung hăng, làm sao mà chịu nổi những chuyện như thế này, ngửa mặt lên trần nhà chửi lớn: "Thằng xúc sinh nào trên ấy, nhai đầy bụng cỏ ngựa rồi, vứt tất cả gốc bẩn xuống dưới này phải không?" Giảo Kiềm vốn là người nóng tính, không chịu thua kém ai bao giờ, lại nghe chửi như thế, vốn ngồi ngay cạnh cầu thang, cử thế mấy bước nhảy xuống ngay trước mặt Út Trì Bắc. Cả hai túm chặt lấy nhau, trong phòng chật chội lồi đi kéo lại, quần nhiễu áo lụa cứ thế mà toạc ra từng miếng lớn. Thấy thế, Uất Trì Nam cũng chẳng lại can, mà lại ra vẻ quan dạng, gọi chủ quán, chỉ cho y thấy cảnh đánh đấm đang kịch liệt trong phòng nhỏ rồi hỏi: "Nơi này thuộc nha phủ nào, cai quản ở đây hả tiểu nhị?" Hùng Tính ở trên lầu nghe cách nói năng thế, biết ngay là vẻ khệnh khạng của hạng quan cách, nên lập tức hét lớn tiếng: "Các bạn, vị khách dưới nhà mở miệng ra đầy vẻ kẻ cả. Ở cái chốn hoang thông giả điếm như thế này, uống rượu sai rồi nện nhau vài hiệp, ai mạnh thì thắng. Hỏi gì đến chuyện ai cai quản để làm gì, mà phải động đến phủ đường với quan nha." Nhưng do tiếng nói thổ âm vùng U Châu, cho nên trên gác này công cẩn cũng nghe ra bèn can: "Xin đơn nhị ca khoan nóng giận, hình như giọng nói này vùng quê ở U Châu của tiểu đệ thì phải." Hùng Tính dục: "Thế thì tiểu đệ hãy xuống ngay mà xem sao." Công cận mới bước xuống thang đã nhận ra Uất Trì Nam, liền quay ngay lên nói với Hùng Tính: "Đơn nhị ca, thì ra cũng là anh em Uất Trì cả thôi." Thấy công cận cùng mọi người kịp nghĩ ra, kẻ đang ẩu đả với Uất Trì Bắc cũng là bạn bè, Uất Trì Bắc dừng tay, Vu Thông kéo áo Giảo Kim ra. Giảo Kim, Uất Trì Bắc đều phải đi thay quần áo khác, rồi lại quay lại làm lễ tương kiến với mọi người. Còn chủ quán thì sai đầy tớ vác cưa đục lên lầu, chữa lại cái chỗ sàn gác đã bị hỏng. Tiếng đục, tiếng cưa nghe in cả tai. Lại tiệc rượu, Hùng Tính đếm đủ 13 hảo hán, bèn nến đốt sáng, rượu cứ rót tràn. Nhưng người đông ý lại khác, kẻ nào thích rượu thì cứ bám lấy bàn ghế, hết uống lại chuyện trò. Có người do mệt nhọc sai đầy tớ giải chăn đệm, nằm ngủ tích ở trong phòng riêng. Lại có bậc cao hứng ra khỏi cửa hàng, đêm khuya ánh trăng le lối dắt nhau dạo dưới hàng dâu cao, kể chuyện xa cách gặp gỡ lâu nay của bậc giang hồ hảo hán. Còn ngồi lại trên gác, chỉ có Công Cẩn, Hiển Đạo, Đại Nại đều là bạn rượu lâu nay, 3 tháng cùng nhau mở đã lôi đài ở thôn Thuận Nghĩa. đại nại trở thành kỳ bài quan ở U Châu. Xa nhau đã lâu, giờ mới có dịp khề khà ấm lạnh. Còn Bội Chi Quốc Tuấn hôm nay bị Giảo Kim đánh bại gân cốt rã rời, cùng với Sài Tự Xương vốn giữ phong độ quý tộc của mình nên đều đi nằm sớm. Đám Đơn Hùng Tính cùng với Vu Thông Bá Đường, Huyền Thúy Út Trì Nam dưới rừng dâu chuyện trò khá khuya rồi mới kéo nhau về ngủ. Sang canh năm, cả bọn trở dậy đi Tế Châu. Từ thôn Nghĩa Tang này về tới Tế Châu còn 40 dặm. Đi được khoảng 20 dặm thì trời vừa sáng, còn 20 dặm nữa thì mới tới thành. Đã thấy vô số bọn tay chân chào hàng mời khách trọ. Ở thành Tế Châu này, các quán trọ lớn đều do tay chân rải khắp các cửa thành để lôi kéo khách. Bọn này đủ các cách khác nhau để dành cho được khách, miệng chào đón đon đả, kể hết món thức ăn thức uống sang trọng, lại khoe các thứ hàng lụa gấm rực rỡ, đồ gỗ yên cương, tha hồ đại ngôn khoác lác. Khách bị lôi khắp, Hùng Tính lúc này vẫn ngồi yên trên ngựa, cũng phải sai phái. Khỏi được lôi kéo loạn xạ như vậy, chúng ta đã có nhà trọ quen thuộc lâu nay rồi. Hàng Yên Cương Giả Gia Điếm ở cửa Tây chính là chỗ quen thuộc lâu nay của ta. Vốn là từ dạo Giả Nhuận Phủ mở cửa hàng bán Yên Cương, Hùng Tính mỗi lần ở Lộ Châu có ngựa bán hoặc đi Sơn Đông đều đến họ hàng nhà Giả. Lúc này cũng có hai kẻ tay chân của họ Giả ở trong đám, nghe tiếng thì nhận ra Hùng Tính bèn chạy lại. Đơn vị ngoại, chính chúng tôi là tay chân của Giả Gia Điếm đây. Hùng Tính đáp, nếu thế thì một tay hãy dẫn người ngựa, hành lý của chúng ta, còn một tay thì hãy chạy về báo cho họ Giả biết trước. Giả Nhuận Phủ nguyên là bạn thân của Thúc Bảo, sáng nay cũng đang ở nhà sửa soạn lễ vật để sáng mai sang mừng thọ Tần Mẫu, thì thấy đầy tớ vào báo. Trình Đại Huynh, đơn viên ngoại cùng các bậc hào kiệt ở Lỗ Châu, 12 người nữa đều đã đến đủ. Nhuận Phủ cười nói, đơn viên ngoại cùng các bạn hôm nay tới đây cũng là để mai mừng thọ cho Tần Mẫu, thế là ta phải thay mặt Thúc Bảo lấy lễ chủ khách mà ra tiếp đón. Các anh hãy dọn cất chỗ lễ vật này đi, còn chuẩn bị mà đi đón khách. Rồi sai phái đầu bếp làm ngay cơm rượu, xem lại chuồng ngựa, thức ăn cho ngựa, mua sắm thêm trà rượu, các loại hoa quả, thực phẩm, đủ cho hàng chục người ăn uống. Cho mời cả đội nhạc tới để thêm phần trọng thể. Nhuận Phụ cũng thay quần áo mới để ra đón các vị khách. Hùng Tính cùng bạn bè vào đến phủ, đều xuống ngựa đi bộ, xe nhỏ, ngựa, người dắt nhau đi về phía sau. Nhuận Phụ ra đón giữa phố, Hùng Tính nhường cho các bạn đi trước. Về đến trước cửa tháo bỏ yên cương, dẫn ngựa vào chuồng. Nếu là nhà bình thường ở trong thành thì làm sao mà chứa nổi số ngựa như vậy? Lại là những ngựa thiền lý, cầu long, ô truy, còn nào cũng to lớn, không có vừa chuồng. Mãi mới đưa vào được, bàn ghế được bày ra, chiếu đệm rải khắp. Mọi người cũng chào hỏi, vái nhận bạn bè cũ, giới thiệu bạn bè mới, tên tuổi quê quán, đều rất mực cẩn thận, thân thiết. Uống một tuần trà, Hùng Tính vẫn thắt thỏm không yên, mới hỏi Nhuận Phủ. Nhuận Phủ hiện đệ, nhân ngày tốt lành này, Thúc Bảo mời bọn Hùng Tính đến đây, sao không thấy mặt nhau để chào hỏi? Kẻo rồi ngày mai mọi người lại mỗi ngã rồi, hay là chủ nhân kiếm chưa đủ rượu cho khách uống? Nhuận Phủ nghe Hùng Tính hỏi thế thì lòng thầm nghĩ, hôm nay đã là kỳ hẹn thứ hai rồi, Thúc Bảo vẫn chưa thấy tâm hơi gì của bọn cướp Trần Đạt, có lẽ phải vào phủ Đường để đổi trác mới. Thúc Bảo là người vốn giàu tình cảm, giờ mà nghe báo có Hùng Tính và các bạn cùng tới đây, lại càng chẳng yên tâm mà lo lắng công việc. Ta cũng chẳng biết có xảy ra chuyện gì ở trong phủ, thì đi mời Thúc Bảo cũng đành. Đường này đã biết rõ chuyện khó khăn như vậy mà còn vào mời Thúc Bảo ra đây thì quả là làm khổ Thúc Bảo đến hai lần. Lại thêm ở đây đông người, không thể nào kể rõ cả hết mọi chuyện, nên đành trả lời Hùng Tính chung chung, tiểu đệ có cho người đi mời Thúc Bảo đến ngay. Nhuận Phủ nói thế vì sợ mọi người chờ không được rồi bỏ phố đi chơi hết. Thì rõ chuyện lôi thôi hiện nay của Thúc Bảo ở phủ Đường, nên muốn giữ chân khách khứa lại trong quán để uống say sưa đã. Chính là tiệc hoa chút chén đồi mồi, rượu bồ đào dễ sai người bạn xưa. Không nói chuyện nhuận phủ bài rượu giữ khách, nói chuyện Thúc Bảo từ buổi dính vào chuyện bắt cướp, khiến Phàn Kiến Uy cũng ngợi ca Thúc Bảo bản lĩnh giỏi giang, quen thuộc việc bắt cướp, có thể làm tốt được chuyện này. Thật ra cũng vô tình mà làm hại Thúc Bảo, mà không nghĩ ra cho hết rằng nếu trên lưng ngựa một đau một thương thì quả tình không mấy ai địch nổi Thúc Bảo. Nhưng đây là chuyện lùng bắt sâu tra thì Thúc Bảo tài năng cũng chẳng hơn gì người khác. Lại nữa, chuyện này nó đã hàng tháng nay, cả Kiến Uy Vạn Nhẫn cùng một bọn 50-60 thổ binh tìm kiếm cũng chẳng có ra. Muốn trút bỏ công việc cho người khác, nhưng đời nào Lưu Thứ Sử chịu. Hôm nay bạc 3.000 lạng vẫn chưa thấy tâm dạng, nên cả bọn đành kéo nhau vào phủ xin đổi trác lần thứ hai. Vào đến nghi môn rồi, cửa phủ đóng lại, Lưu Thứ Sử hỏi kết quả công việc ngày hôm qua. Thúc Bảo trình thưa đầu đuôi. Lưu Thứ Sử ngồi trên công đường, mặt đỏ bừng giận dữ quát lớn: "Đã mấy tháng rồi, làm sao lại không tìm ra được hai thằng giặc cướp? Rõ ràng là các người thông đồng với chúng để cam chịu trận đòn ngày hôm nay thì còn hơn. Quyết hại bản quan chứ không vừa. Nếu đã thế ta sẽ đánh gấp đôi." Rồi chẳng nghe biện luận can gián của xung quanh, Lưu Thứ Sử ra lệnh hằng tội. Cả 54 người cùng đội thổ binh có ai họ hàng thân thích đều kéo tới trước phủ đường để theo dõi. Đoạn đường trước cổng phủ Tế Châu đông nghịch, không còn chen được nữa. Lần hành tội này, Lưu Thứ Sử đánh từng người một, mỗi người đủ 30 roi. Nhưng ai bị đánh rồi vẫn phải nằm chờ ở trong phủ. Vì vậy đánh đủ 54 người thì lúc này trời cũng đã về chiều. Cả bọn mới được lĩnh trác gia hạn, rồi cổng phủ mới mở cửa cho ra. Bên ngoài là một cảnh huyên náo lạ thường, tiếng khóc như ri, chỗ này thì khiêng, chỗ kia thì diều, thì vịnh. Trên cổng trên lưng, bọn thổ binh ra khỏi phủ. Cũng có kẻ phải vào tạm ở trong quán để nghỉ ngơi, cũng có kẻ được đưa về nhà để rồi còn rượu thuốc giảm đau, chạy chữa các vết thương. Chỉ riêng Thúc Bảo là không giống như người khác. Qua trận đánh 30 roi này, đầy người vết thương nham nhở, rồi trút cứ rách da, lồi thịt, mặt mài xay xác, máu me bùn đất, chỉ có nỗi hối hận hổ thẹn dày vò trong lòng thì làm sao mà nguôi được. Thúc Bảo ra khỏi phủ, tự mình gượng bước mà đi. Chính là nửa này đàn sớm sáo trưa, nửa kia nuốt giận gió mưa não nùn. Chưa rõ mọi chuyện sẽ ra sao, hãy xem hồi sau phân giải.